Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 629. Ma hóa lại xuất hiện. Liễu Minh cũng tranh thủ tận dụng ngay thời cơ trước mắt. Hai chân hắn đạp mạnh vào kiểu nghi khô lâu thuẫn, mượn nhờ lực phản chấn, tranh thủ lúc huyết hải đang trở nên mong manh nhất, liền vọt thật lẹ ra ngoài phạm vi huyết hải. Một đám khói đen cuộn ra, thân hình Liễu Minh cũng xuất hiện, lập tức lấy ra một viên kim nguyên đan nuốt vào trong bụng, rồi quay đầu nhìn lại sau lưng. Một dấu huyết trưởng ấn in đậm lên đám vảy lân ở sau lưng. Đúng lúc này, một tiếng cười âm độc truyền ra từ bên trong huyết hải. Ngay sau đó, đám huyết hải rộng lớn kia lập tức thu lại thành một đám mây, máu cuồn cuộn chui vào trong cơ thể huyết đế tử. Liễu Minh thấy vậy liền vung tay áo lên, bốn viên châu màu vàng rơi ra mặt đất, bốn đạo ánh sáng vàng chói hiện lên, hóa thành bốn con giáp sĩ khôi lỗi màu vàng. Nếu lúc trước đám huyết hải mênh mông vẫn còn, thì việc tế ra bốn con khôi lỗi sẽ không mang lại hiệu quả. Nhưng lúc này, thấy huyết đế tử đã thu lại huyết hải, nên Liễu Minh đoán rằng bí thuật huyết hải đã làm hao tổn rất nhiều pháp lực của huyết đế tử. Chắc chắn gã đã cảm thấy rõ không nắm chắc được phần thắng, nên không thể duy trì huyết hải quá lâu. Sau khi nhìn thấy bốn con khôi lỗi, huyết đế tử chỉ khẽ nhướng mày, chứ cũng không có hành động cụ thể. Gã chỉ đang nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Hàn quang trong mắt của Liễu Minh lóe lên, hắn lập tức chỉ một ngón tay, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Ngón tay Liễu Minh khẽ run lên, một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên từ đầu ngón tay. Hắn điểm tới một chỉ, bốn đạo phủ văn màu vàng lóe lên rồi chui thẳng vào giữa trán của bốn con khôi lỗi. Sau một khắc, trên người bốn con khôi lỗi phát ra kim quang đại thịnh, linh áp cực đại lập tức phát ra tứ phía. Bốn đạo kim mang phóng thẳng lên trời, bốn con khôi lỗi bắt đầu triển khai hành động. Rầm rầm mấy tiếng vang lên, thân hình màu vàng của bốn con khôi lỗi khi bay lên cao giờ hạ xuống bao vây bốn phía quanh người huyết đế tử. Huyết đế tử vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như trước, mấy tia máu trong vắt gã đang nhấp nháy không ngừng. Gã đột nhiên vung tay ra, một đạo huyết quang lóe lên rồi ngưng động thành một người tí hon bằng máu, cao chừng nửa xích. Gương mặt của người tí hon bằng máu kia giống y hệt như huyết đế tử. Ở giữa mặt người tí hon bằng máu, tia chớp động vài cái, khí tức trên người huyết đế tử vốn đang suy yếu đôi chút, này lại phục hồi với tốc độ kinh người, huyết khí trên người gã lập tức sùng lên cuồn cuộn. Hai mắt Liễu Minh hiện lên vẻ quyết liệt, đồng thời hắn dùng tâm niệm điều động tinh thần lực của hóa thức trùng cấp tốc bổ sung. Pháp quyết trên hai tay biến đổi, bốn đạo tinh thần lực y chang nhau liền vụt bay từ giữa trán hắn rồi chui thẳng vào trán bốn con khôi lỗi. Hai mắt của bốn con khôi lỗi phát ra kim quang cực thịnh, từ trên người chúng phát ra bốn đạo ánh sáng màu vàng. Ẩn ẩn trong bốn đạo ánh sáng đó có thể nhìn thấy mờ mờ hư ảnh của Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Chỉ là tứ tượng trận thôi mà, làm sao có thể gây khó dễ cho ta? Sau khi buông ra một câu nói, hai mắt của huyết đế tử hiện lên một vẻ ngưng trọng. Gã thu hồi người tí hon bằng máu đang cầm trong tay lại. Đám huyết khí cuồn cuộn tuôn ra khỏi cơ thể gã, rồi tràn ngập xuống dưới như muốn bao trọn cả hư ảnh tứ tượng. Ngưng! Lúc này ánh mắt Liễu Minh hiện lên một vẻ tàn khốc vô cùng. Hắn quát to một tiếng, đồng thời hai tay khởi lên pháp quyết vô cùng cổ quái. Nếu để cho huyết đế tử thêm lần nữa phát động huyết hải, thì chuyện thắng bại chắc chắn phải lâu dài mới phân định. Mà tình hình trước mắt, Liễu Minh chỉ muốn nhanh chóng hấp thu chân ma chi khí. Vì vậy trong lòng hắn thoáng chần chừ một chút, rồi lập tức quyết định phải tung ra át chủ bài mạnh mẽ nhất. Sau một khắc, hư ảnh tứ tượng bỗng trở nên sống động như thật. Chúng điên cuồng nhà nành múa vuốt ở giữa huyết hải. Ánh sáng vàng bao quanh bốn con khôi lỗi bừng tỏ thất thường. Ầm ầm, mấy tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Bốn con khôi lỗi sau khi phét ra kim quang cực thịnh thì bỗng nhiên đồng thời tự bạo. Bên trong huyết hải, bốn cỗ khí tức hủy thiên diệt địa phát ra từ bốn vụ nổ tự bạo biến thành bốn chùm ánh sáng màu vàng phóng thẳng lên trời. Bốn hư ảnh linh vật tứ tượng trên không bỗng nhiên như sống lại. Chúng quay sang tứ phía phá vỡ toàn bộ huyết hải bốn phía xung quanh, sau đó cùng nhau hướng thẳng về huyết đế tử ở trung tâm. Toàn thân tứ tượng mang theo một cỗ khí tức hủy diệt vạn vật. Đây mới chính thức chính là đòn cuối được ẩn giấu trong bộ tứ tượng khôi lỗi này. Bốn con khôi lỗi sau khi dàn trận thì có thể được có lực lượng tương đương hóa tinh sơ kỳ, nhưng nếu có thể thúc giục chúng đồng thời tự bạo thì lực lượng tí tượng lúc đó có thể ngang bằng một kích toàn lực của cường giả giả đan kỳ. Huyết Điện Tử thực sự hốt hoảng, nhưng pháp quyết trong tay cũng rất nhanh chóng thay đổi. Đám huyết hải cuồn cuộn bốn phía xung quanh gã lập tức thu gọn lại, ngưng kết thành một tầng màn trắng màu máu dày đặc che kín cơ thể. Lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hư ảnh tứ tượng bốn phía lao vào màn chắn màu máu, bốn đạo ánh sáng vàng rực rỡ liền tự bạo tung ra bao phủ màn chắn màu máu, toàn bộ không gian chung quanh dường như đang bị vặn vẹo, phát ra những hồi cộng hưởng ông ông. Mặt đất bên trong cung điện vang lên tiếng nứt vỡ, rồi từ từ hiện ra 10 khe nứt toác khổng lồ. Nhưng khi ánh sáng vàng tan biến, ở chính giữa hiện ra một cái kén bằng máu tươi cao chừng 2 trượng. Lúc này cái kén kia cũng lập tức bị hóa thành cát bụi. Thân hình Huyết Đế Tử hiện ra với sắc mặt tái nhợt, ở giữa vùng mũi miệng có thể nhìn rõ những vết máu đen loang lổ. Đương nhiên, vừa rồi gã đã thi triển ra một loại bí thuật nào đó ngăn chặn một kích tự bạo của tứ tượng khôi lỗi. Tuy nhiên, bản thân gã cũng bị thương tổn nghiêm trọng. Đúng lúc này, Liễu Minh hét lên một tiếng dài, tiểu kiếm màu xanh phóng vụt lên trời, tạo thành một đạo kiếm quang lành lạnh. Liễu Minh tung người lên cao, chui vào trong kiếm quang, hắn xoay mình một vòng, liền biến thành một đạo kiếm quang dài hơn chục trượng, trong nháy mắt bổ thẳng tới trước mặt Huyết Đế Tử. Huyết Đế Tử giận dữ gầm lên, ngoài thân gã đột nhiên nổi lên một tầng huyết diễm. Huyết diễm quay cuồng một hồi, ngưng tụ lại thành một bộ áo giáp cực kỳ tinh xảo. Hai tay gã lúc này lại có thêm hai thanh huyết đao hình bán nguyệt. Huyết đao gã rung lên, dung nhập lại thành một vầng huyết nguyệt lơ lửng ở trước người gã. Ngay sau đó huyết nguyệt bay thẳng lên, va chạm với đạo kiếm màu xanh. Những âm thanh cao vút chói tai liên tiếp vang lên. Đạo kiếm màu xanh sau khi tạ xung hữu đột với huyết nguyệt một hồi, rốt cuộc cả hai xoay tít rồi bắn ngược trở về. Kiếm quang thu lại, thân hình Liễu Minh lại lần nữa hiện ra, nhưng khuôn mặt hắn so với lúc trước tái nhợt đi nhiều. Hắn qua mấy lần vận dụng nhân kiếm hợp nhất liên tiếp, thì dù pháp lực bản thân có tinh thuần hơn người, cũng bắt đầu cảm thấy chịu đựng không nổi. Huyết Đế Tử thấy thế liền vui mừng, nhà răng cười, đồng thời phóng nhanh tới phía Liễu Minh. Không hổ là kẻ xê tứ nhất trên sinh tử đơn, không còn cách nào khác đành phải vận dụng chiêu này. Liễu Minh gặp tình huống này, lông mày thoáng nhíu lại, sau đó bỗng nhiên thở dài tự nói một câu. Huyết Đế Tử nghe được như vậy khẽ giật mình, gã còn chưa rõ ý của Liễu Minh là gì, thì Liễu Minh ở đối diện đột nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm vào giữa mi tâm của mình. Một tiếng phốc vang lên, dường như có vật gì đó từ trong người Liễu Minh bắn vọt ra. Huyết Đế Tử cả kinh, hai mắt gã lập tức mở to. Nhưng gã nhìn khắp một khoảng trống trải phía trước lại không phát hiện ra bất cứ vật gì. Mặc dù hắn cảm giác có điều rất kỳ quái, nhưng trong miệng vẫn cười lạnh một tiếng. Đang khi gã muốn nói điều gì đó thì đột nhiên cảm thấy trước ngực mình mát lạnh. Trái tim gã đã bị một vật sắc bén nào đó xuyên thẳng qua. Huyết Đế Tử quát to một tiếng, một tay gã vội vàng đè lên ngực, loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau. Lúc này giữa năm ngón tay gã, một tia máu lớn đang ảo ạt phọt ra. Mặt mũi của Huyết Đế Tử tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Liễu Minh sau khi sử dụng một kích vừa rồi, mặt mũi cũng không còn giọt máu. Hắn liền nhanh chóng dùng tay lấy một quả kim nguyên đan đưa lên trên miệng nuốt vội. Dường như hắn cũng đã sử dụng hết toàn bộ pháp lực còn lại. Thứ mà Liễu Minh vừa sử dụng để đánh một kích xuyên thủng tim Huyết Đế Tử chính là tu di kiếm phôi mà hắn đã tu luyện nhiều năm. Tuy nhiên, hắn lần này vận dụng tu di kiếm phôi đã khiến cho bao nhiêu uy năng của kiếm phôi được bồi luyện trước đây tiêu hao hết. Muốn khôi phục uy lực như lúc trước cần phải tốn thêm nhiều năm nữa. Biết vậy, nhưng gặp phải tình huống bắt buộc phải dốc sức liều mạng như thế này, Liễu Minh cũng chỉ còn cách sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Huyết Đế Tử nhìn như sắp ngã xuống, bỗng nhiên ánh mắt trở nên dữ tợn, tay kia đảo một vòng, tiểu nhân huyết sắc lại lần nữa được ngưng tụ ra. Được, hay lắm, có thể bước ta đến bước đường này. Huyết Đế Tử nhìn tiểu nhân huyết sắc trong tay, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, không giống như tiếng người, nghe vô cùng oán độc. Sau đó hắn nuốt tiểu nhân huyết sắc vào miệng, hai cánh tay mở rộng, lỗ máu bằng ngón tay cái nơi lồng ngực có thể thấy rõ được, oanh một tiếng trầm đục vang lên. Trên mặt Huyết Đế Tử hiện lên một tia đỏ thẫm khác thường, sau đó huyết vụ trong người hắn tuôn ra cuồn cuộn, quay tít một vòng, lập tức hình thành nên một cỗ lốc xoáy màu đỏ kinh người, gầm thét bao khỏa hắn vào bên trong. Âm thanh oanh minh không ngừng vang lên bên trong lốc xoáy, khí huyết bốn phía chưa kịp tán đi cũng bị cuốn vào trong đó, thanh thế lớn kinh người. Liễu Minh chấn động, tay áo vội run lên, hơn 10 đạo phong nhận màu xanh bắn mạnh ra, nhưng tất cả đều chui vào trong gió không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng hoảng sợ, chưa kịp áp dụng thủ đoạn nào khác, thì trong lốc xoáy đối diện vang lên một tiếng sét đánh. Lập tức cuồng phong tán loạn, thân hình huyết đế tử lần nữa hiện ra. Chỉ là huyết đế tử lúc này vẫn nhắm nghiền hai mắt, toàn thân lượn lở huyết khí. Từng hạt huyết sắc kết tinh cỡ lớn hạt đậu đang ngưng kết với một tốc độ kinh người. Ánh sáng quỷ dị chớp động chiếu rọi lên mấy vùng u ám chung quanh. Liễu Minh nhìn rõ những hạt kết tinh huyết sắc này, lập tức hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tên huyết đế tử này, ở thời điểm sắp chết, nuốt tiểu nhân huyết sắc kia không biết là linh vật gì, lại có thể phối hợp với bí pháp của hắn, giúp hắn đột nhiên hóa tinh. Ánh mắt Liễu Minh quét qua cũng nhìn thấy rõ là có 72 quả huyết sắc kết tinh, nhưng chỉ trong nháy mắt bọn chúng xoay quanh thân mình huyết đế tử một vòng, rồi đua nhau chui vào trong đỉnh đầu của hắn không thấy bóng dáng. Hai mắt huyết đế tử mở ra, đồng thời khí tức trên người điên cuồng phát triển. Sau khi gầm nhẹ một tiếng đã vọt lên hóa tinh sơ kỳ, rồi hóa tinh trung kỳ mới chịu ngừng lại. Cùng lúc đó khí huyết quanh thân hắn thù liễm, vây quanh lỗ thủng ở giữa trái tim. Miệng vết thương do tu di kiếm phôi đâm vào trong khoảnh khắc đã được lấp đầy như lúc ban đầu. Thì ra, huyết đế tử này một mực ngừng lại ở ngưng dịch hậu kỳ lâu tới hơn 100 năm mà không tiến giai hóa tinh, chính là vì hắn đã tu luyện một loại độc môn bí thuật, phải dùng máu để nhập đạo, phải áp chế tu vi bản thân ở ngưng dịch hậu kỳ, đồng thời thông qua việc không ngừng hấp thu máu huyết của các tu sĩ khác, bồi luyện một thân pháp dung nhập vào một cái phân thân với tu vi và máu huyết của bản thân. Một khi bí thuật đại thành, sau khi thôn phệ tiểu nhân huyết sắc này, một lần đột phá sẽ liền tăng lên mấy bình cảnh, thẹt thẳng tiến tới cảnh giới giả đan. Nhưng lần này ở thời điểm sinh tử quan đầu, hắn cũng không còn bận tâm tới việc tu luyện bí thuật này nữa, mà lập tức cắn nuốt phần thân, cưỡng ép bản thân đột phá bình cảnh, tiến dài tới hóa tinh trung kỳ. Chỉ là nếu huyết đế tử muốn tăng lên tu vi lần nữa, sẽ phải bồi luyện lại huyết sắc tiểu nhân, cũng không biết sẽ phải tốn hao bao nhiêu thời gian. Liễu Minh cảm ứng được tu vi của huyết đế tử đã đạt tới cảnh giới hóa tinh trung kỳ, hơn nữa ngay cả thương thế cũng hồi phục toàn bộ. Tất nhiên, hắn biết rõ bản thân không còn lấy một tia khả năng chiến thắng. Sắc mặt hắn chuyển xấu, bỗng nhiên hào quang ngoài thân cuộn lên, thân hình khẽ động, lao như tên bắn về phía vách tường cung điện gần đó. Người chưa bay đến, cánh tay đã động một quyển cách không đánh ra. Ý định của Liễu Minh là đánh sập bức tường rồi từ đó bỏ trốn. Huyết đệ tử thấy vậy, huyết nhãn lóe lên, khóe miệng hiện vẻ cười nhạt, chỉ khẽ nhấc tay, đánh một trường vào hư không phía trước. Đồng thời huyết vụ quanh thân cuồn cuộn tỏa ra. Sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu Liễu Minh chấn động, một tòa cự trưởng huyết sắc lớn gần một mẫu đột nhiên hiện ra, năm ngón tay chúi xuống phía dưới. Không khí bốn phía của Liễu Minh bị siết chặt lại, cả thân hành bị một lực ép vô hình trói lại giữa không trung. Đồng thời linh áp cực lớn trên đỉnh đầu đánh xuống, so với một trưởng tiếp nhận từ Hải Yêu Hoàng khi xưa không yếu hơn bao nhiêu. Sắc mặt hắn lúc này đại biến, chỉ có thể cố gắng há miệng thả ra ngoài không trung một tấm cốt thuẫn nhỏ. Tấm cốt thuẫn này vừa ra khỏi miệng, lập tức biến thành một đoàn mây đen chắn ở phía trên. Oanh một tiếng, mây đen trên đỉnh đầu bị chấn động tản ra, một cỗ sức lực vô hình cực lớn xuyên qua, đánh thẳng lên thân thể của Liễu Minh. Liễu Minh kêu to một tiếng, trong người phát ra từng hồi tiếng xương gãy, miệng hắn phun ra một bụng máu tươi, bay ngược ra phía sau. Lúc này, huyết đế tử cũng không định thu tay lại, một tay nhấc lên, một tòa huyết trưởng nguy hiểm giống như trước ngưng tụ ra, hung hăng chụp về phía Liễu Minh, vẫn còn đang bay ngược ra sau. Từ lúc huyết đế tử tung ra trưởng thứ nhất đánh bại Liễu Minh, đến trưởng thứ hai đánh ra, trước sau chỉ mất thời gian một hô hấp. Cho dù Liễu Minh có bổn sự lớn cỡ nào, giờ phút này cũng không có khả năng thoát khỏi. Mà với uy năng khủng bố của một trưởng lúc trước, mặc dù thân thể Liễu Minh vô cùng mạnh mẽ, nhưng chịu một kích đó đã lập tức bỏ hơn phân nửa tính mạng. Ngay lúc Liễu Minh nhìn thấy phát lạnh trong lòng, bên tai một lần nữa vang lên thanh âm gần như không thể nghe thấy, vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng. Ma hóa. Liễu Minh khẽ giật mình, vừa kịp hiểu ra thì hai tai đã oanh một tiếng. Trong chốc lát ngoài thân toát ra một cỗ hỏa diễm màu đen cuồn cuộn, hừng hực thiêu đốt. đồng thời từng đạo linh văn màu tím xuất hiện ở khắp các vị trí trên thân. Ma hóa Liễu Minh đột nhiên hiện thế một lần nữa, nhưng nơi ánh sáng tím đi qua, tất cả thương thế đều nhanh chóng biến mất. Liễu Minh phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình uốn éo rồi biến mất một cách quỷ dị. Lúc này huyết sắc cự trưởng đánh không trúng mục tiêu, tán loạn rồi biến mất. Huyết đệ tử biến sắc, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy phía sau mình khoảng vài chục trượng, Liễu Minh đang đứng đó, hai mắt lạnh lẽo vô tình nhìn về phía hắn. Mà lúc này, bên ngoài thân hình của Liễu Minh chẳng những trải rộng những linh văn màu tím giống nhau mà còn bị ma khí cuồn cuộn bao khỏa lại, trong người tràn đầy khí tức hung sát khó tả. Huyết đệ tử nhíu hai mắt lại, sắc mặt ngưng trọng. Tất nhiên, hắn cũng phát hiện ra khí tức cổ quái của Liễu Minh, nhưng một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không biết người tu luyện loại ma công nào lại có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hiện giờ tu vi của ngươi cũng chỉ dừng lại ở ngưng dịch hậu kỳ. Muốn chiến thắng ta lúc này là chuyện không thể xảy ra. Vừa dứt lời, hắn lần nữa thúc giục pháp lực trên người. Phốc một tiếng, một tòa huyết trưởng so với hai cái lúc trước còn nguy hiểm hơn gấp bội, ngừng kết giữa không trung, đồng thời phát ra âm thanh ồ ồ quái dị hạ xuống. Cơ trưởng còn chưa rơi xuống thực sự, một cỗ lực lượng giam cầm vô hình đã cuộn xuống trước. Ma hóa Liễu Minh dường như là chỉ khoát tay một cách vô ý, ma khí cuộn cuộn quanh thân ngừng kết lại thành một cỗ ma trưởng màu đen, lớn tương đương phóng vọt lên trời. Oanh một tiếng, hai cơ trưởng đen đỏ đụng nhau giữa không trung. Hai cỗ khí diễm đen đỏ bắn ra, cuộn cuộn tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Hai trưởng giằng co một lát, huyết sắc cự trưởng phát ra một tiếng động rồi nổ tung, hóa thành huyết khí bay tán loạn khắp trời. Mà cự trưởng do hắc khí biến thành, khí tức chỉ yếu hơn trước vài phần, lóe lên một cái liền xuất hiện một cách quỷ dị trên đầu huyết đế tử, rồi không khách khí đánh thẳng xuống. Huyết đế tử chấn động, tay áo run lên. Huyết khí toàn thân xoay tròn, lại biến thành một tòa huyết sắc cự trưởng bắn lên không trung, mạnh mẽ đánh tan cự trưởng màu đen. Nhưng lúc này trong lòng huyết đế tử đã cảm thấy sợ hãi. Nếu nói là hắn ở thời điểm ngưng dịch, Liễu Minh có thể tiếp được một trưởng cũng không đáng nói. Nhưng giờ phút này hắn đã đột phá bình cảnh hóa tinh kỳ, tăng liền hai giai, đánh ra huyết trưởng lại bị đối phương hời hợt đánh tan. Chuyện này cũng khó có thể tin được. Đúng lúc này, ma hóa Liễu Minh đứng phía đối diện ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng phóng lên trời, rồi bước thẳng tới chỗ huyết đế tử. Huyết đế tử bị cỗ khí tức này chấn áp cũng không thể giữ vững thân hình, lùi lại hai bước. Điều này sao có thể? Huyết đế tử giống to, nhưng thân hình cũng không khống chế được run lên từng đợt. Nhưng hắn có thể đứng đầu sinh tử đơn của Thái Thanh Môn lâu như vậy, tất nhiên không phải như các tu sĩ bình thường. Chỉ sau mấy công phu định thần, hung quang trong mắt lóe lên, hai chân đạp mạnh xuống đất phóng vọt lên trời. Hai cánh tay tế động lại huyễn hóa ra vài cỗ huyết trưởng lớn gần một trượng, liên tiếp bay về phía đối diện. Ma hóa Liễu Minh dừng kêu gào lại, linh văn màu tím trên thân lóe lên, thân hình giống như thuấn di biến mất, chợt lóe lên xuất hiện cách đó vài chục trượng, rồi lại lóe lên lần nữa, lần lượt đem những huyết trưởng kia bỏ ra sau lưng, tốc độ vô cùng nhanh, ngay cả huyết đế tử cũng không kịp nhìn theo. Trong lòng huyết đế tử thoáng run lên, hắn rót pháp lực vào trong mắt, rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của Liễu Minh. Ma hóa Liễu Minh sau khi biến mất lại vô thành vô tức xuất hiện trước người huyết đế tử. Cánh tay di động một cách đơn giản, bàn tay bị ma khí bao bọc, dữ tợn một lần nữa lại cắm vào vị trí lồng ngực mới bị xuyên thủng cách đó không lâu, thế như sét đánh ngang tai. Huyết đế tử quát to một tiếng, thân hình bắn ngược ra phía sau, đồng thời trong miệng phun ra một đoàn huyết quang, lóe lên bắn về phía ma hóa Liễu Minh. Nhìn kỹ thì đó là một viên cầu huyết sắc. Oanh một tiếng vang lớn, viên cầu huyết sắc lập tức nổ tung, huyết diễm cuồn cuộn bay ra, nhấn chìm ma hóa Liễu Minh vào trong. Huyết đế tử mồ hôi nhỏ thành giọt, lúc này mới nhìn về phía ngực mình, trên đó xuất hiện năm vết chảo sâu hơn một tấc. Vừa rồi một kích nhìn như đơn giản của ma hóa Liễu Minh lại thiếu chút nữa móc mất trái tim của hắn. Hộ thể hắn khởi lên không hề có chút hiệu quả này. Điều đó khiến cho huyết sắc huyết đế tử kinh sợ. Lúc này, huyết diễm phía đối diện đã tản mát đi, nhưng trong đó lại trống rỗng không có bất kỳ bóng người nào. Huyết đế tử kinh hãi, còn chưa kịp suy nghĩ gì, sau lưng nổi lên một cơn gió lạnh. Mà hóa Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng hắn, không khách khí tung chảo chộp tới.

hay người của Kim Qua Tông hay là Vạn Thọ Đàm thì đều là những người không thể đơn giản đụng chạm. Nếu mà bên trong kia là mấy gã tà tu máu lạnh thì mấy cái mạng nhỏ này tất nhiên chẳng thể giữ nổi. Vì vậy thì thay bằng mất thì dở vô ích ở đây, tốt hơn là mau chóng đi chỗ khác tầm bảo. Nếu gặp may mắn có khi còn thu được vài món. Cùng lúc đó, ở phía sau một tòa nhà nhỏ cách vị trí cung điện không xa, một gã thanh niên khoác áo bảo xám đang đứng yên và ánh mắt nhấp nháy. Một tay móc ra lệnh bài màu vàng. Sau một vài tiếng chú ngữ lẩm bẩm, lệnh bài chợt phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi, rồi sau đó nhanh chóng lại tắt lịm. Thanh niên khoác áo bảo xám nở nụ cười hài lòng, sau đó quanh người khởi lên một trận khí màu xám. Gã xoay người lao về một phía nào đó, thân hình nhanh chóng biến mất. Phía bên trong cung điện, huyết hải lúc này đang sôi lên sùng sục. Trong huyết hải, thân hình huyết đế tử đang loạng choạng, phần bụng hiện rõ một lỗ thủng hình nắm đấm, máu tươi chảy ra đầm đìa. Hai tay gã đang khua khoáng loạn xạ, miệng không ngừng gầm thét. Trên gương mặt tái nhợt đang hiện rõ sự sợ hãi cùng cực. Hai tay gã mới tạo thành hai đạo đao ảnh chém về phía bóng người màu tím đang phiêu diêu bất định trong huyết hải. Kỳ lạ thay, hai đạo đao ảnh chém vào bóng người kia không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, đây là do Liễu Minh Ma Hóa đã đạt tới một tốc độ di chuyển nhanh không thể tưởng tượng. Màn đao ảnh dày đặc kia không hề đụng chạm tới một cọng lông của hắn. Ánh sáng tím lại lóe lên, Liễu Minh Ma Hóa đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt huyết đế tử. Hai tay hắn vung lên, bạc bạc hai tiếng, song đao của huyết đế tử đã bị Liễu Minh Ma Hóa tóm chặt. Hắn khẽ bóp mạnh mười đầu ngón tay. Huyết đế tử thét lên một tiếng thê thảm. Hai cánh tay biến thành hai thanh huyết đao lúc này đã bị bóp vỡ nát bấy, tạo ra vô số máu huyết văng tung tóe. Nhưng dòng máu đang phụt ra từ chỗ cột của hai tay huyết đế tử lúc này bỗng biến hóa thành hai dải lụa máu. Hai dải lụa này nhanh chóng cuộn tròn cơ thể của gã, tạo thành một cái cán lụa màu máu, rồi thoáng một phát lao nhanh ra khỏi huyết hải, phi thẳng về phía cửa vào cung điện. Rõ ràng đây là một loại bí thuật huyết độn nào đó. Nhìn thấy cảnh này, đương nhiên Liễu Minh Ma Hóa không thể để cho gã bỏ chạy một cách dễ dàng như vậy. Hai luồng ánh sáng xanh lóe lên trong mắt, lập tức cả cơ thể biến thành một đạo ánh sáng màu tím, chỉ trong cháy mắt đã đuổi kịp cái cán lụa màu máu. Huyết đế tử ở bên trong cán lụa màu máu thấy vậy thì vô cùng kinh sợ. Từ ngày gã bước vào con đường tu luyện tới bây giờ, chưa bao giờ gặp tình trạng khốn khổ như ngày hôm nay. Gã hé miệng phun ra một đám tinh huyết, lập tức tốc độ cán lụa tăng thêm vài phần, cả cán lụa bay xuyên qua cửa vào. Nhưng Liễu Minh Ma Hóa cũng đuổi theo như hình với bóng, đột nhiên chui tọt vào bên trong cán lụa, đồng thời hai tay vung lên, ôm chầm lấy phần lưng của huyết đế tử. Ta phải liều mạng với ngươi. Sắc mặt huyết đế tử lộ vẻ điên cuồng, gã gầm lên đầy giận dữ, rồi đột nhiên xoay mình quay lại. Một cột sáng màu máu to như cái bát ăn cơm phụt ra từ giữa trán huyết đế tử, đâm thẳng về Liễu Minh Ma Hóa. Tuy nhiên, trên người Liễu Minh Ma Hóa lại lóe lên một luồng ánh sáng tím, thân thể hắn đột nhiên sử dụng bộ phỉ di chuyển vô cùng quỷ dị, chỉ một cái lắc mình đã tránh được đòn công kích của huyết đế tử. Nháy mắt sau đó, một nắm đấm được bao trùm trong đám hắc khí đậm đặc bỗng nhiên hiện ra, nện thẳng vào người huyết đế tử. Ầm một tiếng động lớn vang lên, cả thân hình huyết đế tử bị trúng đòn, bay thẳng từ trên cao xuống nện vào bức tường đá. Chỗ ngực của gã đã bị lõm sâu một cái lỗ lớn. Sau khi kích phát chiêu cuối cùng liều mạng, lại ăn một đạo quyền khủng khiếp như vậy, huyết đế tử lúc này nằm thẳng cẳng trên mặt đất, khí tức từ trên người trở nên vô cùng yếu ớt. Thân hình Liễu Minh Ma Hóa lại nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt huyết đế tử. Một cánh tay hắn vung lên, tạo thành một dải lụa mỏng màu đen quấn chặt vào cổ huyết đế tử. Xoẹt một tiếng cắt rất ngọt vang lên, cái đầu huyết đế tử đã rời khỏi cổ, thậm chí gã còn không kịp kêu lên một tiếng nào. Cánh tay còn lại của Liễu Minh Ma Hóa liền vung ra mấy đạo quyền ảnh, liên tiếp nện thẳng vào cái xác đang nằm trên mặt đất. Cái đầu huyết đế tử cùng phần thân thể lập tức bị oanh tạc biến thành một đống thịt nát bầy nhầy. Một bóng người tí hon đang định thoát ra khỏi đống thịt nát xương tan thì gặp ngay một đạo quyền ảnh nện tới làm cho nát bấy. Kẻ tà tu tung hoành khắp cảnh giới ngưng dịch của cả đại lục Trung Tiên hơn 100 năm nay đã chính thức biến mất khỏi thế gian. Sau khi kết thúc nhanh gọn, Liễu Minh Ma Hóa mới quét ánh mắt khắp tứ phía một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào pháp trận phong ấn đang tỏa ra hắc khí ở trên tế đàn. Vèo một tiếng, thân hình Liễu Minh Ma Hóa chớp động một cái. Chỉ sau mấy lần hô hấp đã xuất hiện rìa ngoài của pháp trận phong ấn. Gương mặt hắn không chút cảm xúc, miệng há rộng, chân ma chi khí đang ào ạt thoát ra, lập tức chia làm hai nửa.

Chân ma chi khí bên trong phong ấn tràn ra từ các huyệt động này, chẳng lẽ nguồn gốc chính là cái xác khô này sao? Trong lòng Liêu Minh đang ngập tràn nghi vấn, dù sao thì ngoài cái xác khô này, bên trong huyệt động không còn gì khả nghi nữa. Ngay sau đó ánh mắt hắn rơi vào hai cái vòng đeo tay màu đen, khẽ nhíu mày một cái. Liêu Minh liên tưởng lại thời điểm trước khi ngất xỉu, lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn thỏ tay lấy ra con dao găm màu đen lúc trước nhặt được, rồi dùng nó khều một cái vòng đeo tay màu đen kia lên, cầm trong tay quan sát. Hai cái vòng này rất cứng nhưng lại rất nhẹ, khi cầm trên tay lập tức cảm giác được một cỗ băng hàn dị thường. Tuy nhiên, khi hắn dùng thần thức kiểm tra một lượt thì lại không thấy bất kỳ chấn động nào của linh lực, dường như chúng không hề giống với các loại linh khí thông thường. Thôi được, trận đại chiến vừa rồi với huyết đế tử đã khiến cho nhiều kẻ chú ý, tốt nhất cứ rời khỏi nơi đây đã. Sau khi âm thầm quyết định, Liêu Minh liền gỡ nốt cái vòng tay còn lại, rồi lấy luôn cả cái xác khô cất vào trong chữ vật phù, ném tất vào trong tu di giới. Sau khi hắn kiểm tra chắc chắn huyệt động không còn gì cả, mới tung người bay lên. Không lâu sau, cả thân hình hắn đã được bao trùm trong một đạo hắc quang, từ bên trong cung điện bắn thẳng ra phía cửa vào di tích. Sau mấy tích tắc đã biến mất không thấy tăm hơi. Liễu Minh vừa rời khỏi không lâu, chỗ vào cửa cung điện chợt lóe lên một hình bóng thanh niên khoác áo bảo sám. Sau khi gã thanh niên này nhìn thấy cảnh tượng bể bộn bên trong cung điện, lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Gã cũng đang đứng yên tại chỗ chứ không hề có ý định rời đi. Chỉ sau thời gian cạn nửa chén trà, một đạo ánh sáng màu vàng lao nhanh tới, rơi xuống bên cạnh gã thanh niên áo xám. Sau khi độn quang tan hết, hiện ra bóng người một lão giả khoác áo bào màu vàng. Sư tôn đã đến. Thanh niên áo xám vừa nhìn rõ lão giả bước vội tới thì lễ. Đổ Nhi, người báo tin cho ta là phát hiện tu sĩ hóa tinh của phái khác, hiện nay người đó đâu? Lão giả áo vàng liếc mắt quan sát bốn phía, khẽ nhíu mày cất giọng hỏi. Người nọ đã đi rồi. Trước đó hắn và tên còn lại xảy ra một trận chiến, hình như bọn chúng đánh nhau vì tranh giành một tia chân ma chi khí. Thanh niên áo xám nói bằng giọng ủ rũ. Chân ma chi khí? Ở đâu? Có nhiều không? Lão giả áo vàng nghe thấy cả kinh, lão vỗ vào vai gã thanh niên, hỏi bằng giọng điệu khá khẩn trương. Thanh niên áo xám gã giật mình, gã định mở miệng trả lời. Đừng lên tiếng. Lão giả áo vàng vội nói nhỏ một câu, rồi quay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy một đạo khói đen đang lao tới mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, trong nháy mắt đã rơi xuống ngay bên cạnh. Ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Khai Dương trưởng lão của Kim Qua Tông. Tại sao ngươi lại đại giá nơi này vậy? Đám khói đen mới thu lại, lộ ra một đại hán áo đen, có thân hình cường tráng, miệng rộng mắt to. Chỉ có điều trên trán mọc ra một cái sừng nhọn đen xì, qua đó thấy được, đây là một cái yêu tu. Các đạo hữu đã tới đây, có lẽ nào tại hạ không thể tới? Đương nhiên lão giả áo vàng có quen biết với gã tu sĩ áo đen, chẳng qua thì nghe có vẻ quan hệ giữa hai bên không được tốt lành cho lắm. Hắc hắc, ta và ngươi đảm đương trách nhiệm tuần tra thảo nguyên thiên mã, lần này di tích ma tộc xuất thế, nhiều loại người hỗn tạp cùng đến, đương nhiên ta cũng phải có mặt tuần tra để đảm bảo không có những kẻ cơ hội tranh thủ lẻn vào. Gã yêu tu áo đen cười hăng hắc. Lão giả áo vàng sau khi nghe vậy cũng chỉ buông một tiếng hừ lạnh, không thèm trả lời. Khai Dương trưởng lão, tới trước ta một lúc mà không phát hiện điều gì sao? Ồ, ma khí nơi này nặng thật, chẳng lẽ chân ma chi khí xuất thế hay sao? Gã đại hán áo đen sau khi quan sát tứ phía liền buông tiếng cười lạnh. Lời nói này của các đạo hữu là có ý gì vậy? Chẳng lẽ bọn ta còn cần ngươi bày cách cho hay sao? Lão giả áo vàng không hề khách khí buông ngay câu trả lời mỉa mai châm chọc. Nói xong, lão áo vàng không thèm để ý tới gã áo đen mà lập tức bước thẳng vào bên trong cung điện. Thanh niên áo xám thấy vậy cũng vội vã cất bước theo sau. Gã đại hán áo đen thấy hai người kia đi rồi, trên mặt nở nụ cười lạnh, hai mắt chợt nhắm lại, ở giữa trán của gã phát ra một cơn sóng nhàn nhạt, từ từ lan truyền xa tứ phía. Quả nhiên đã bị lấy mất, nha đầu Hắc Vượng đúng là không dối gạt ta, lần này ta đã tới chậm một bước. Sau một hồi, gã đại hán áo đen từ từ mở mắt ra và trong miệng lẩm bẩm vài tiếng. Ở bên trong cung điện, sau khi dừng lại một chút ở lối vào, lão giả áo vàng liền tiến thẳng tới tế đàn đã bị phá nát ở trung tâm cung điện. Sau khi ánh mắt quét qua một lượt, gã phát hiện ra ngay cái miệng hố. Xung quanh đó vẫn còn dấu vết linh văn màu tím bị tàn phá. Rõ ràng lúc trước, ở nơi này có một loại trận pháp cấm chế nhưng đã bị phá vỡ. Sắc mặt lão giả áo vàng trở nên vô cùng khó chịu, nhìn vào tình hình lúc này,

Ánh mắt La Hầu liếc qua Liễu Minh một cái, nói cách thản nhiên. Liễu Minh nghe thấy vậy cũng nhẹ lòng, liền thở phào một hơi. La Hầu nói như vậy có nghĩa là trong vòng 100 năm tới hắn có thể yên tâm tu hành, không lo mối nguy bị ma nhân đoạt xá. Hắn tin tưởng trong khoảng thời gian 100 năm, thực lực của mình sẽ có những bước tiến vượt bậc, nói không chừng có thể tìm ra biện pháp để khắc chế ma niệm hoàn toàn. Người cũng chớ vội mừng, phong ấn lồng giam chỉ mới được tu sửa một cách tạm thời. Với từng đó chân ma chi khí thì không thể đủ để sửa chữa dứt điểm phong ấn. Hình như La Hầu phát hiện ra sự hưng phấn đang biểu lộ trên sắc mặt Liễu Minh, lão liền chuyển giọng, nói bằng vẻ lạnh lùng. Đa tạ tiền bối chỉ dạy. Liễu Minh xứng người lại, rồi nở nụ cười khổ đáp lời. Ngoài ra, ta cũng lưu ý nhà ngươi một điều. Cái xác khô người phát hiện ở dưới tế đàn chính là cái xác của một thành viên ma tộc thượng cổ. Hơn nữa đó còn là một cường giả cấp tiên tượng. La Hầu khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Những thông tin lão vừa rồi nói ra khiến Liễu Minh lại thêm một lần nữa hoảng sợ. Cái gì? Cường giả cấp thiên tượng? Sau khi nghe thấy, Liễu Minh hoảng sợ la to. Hắn đã được gặp gỡ nhiều cường giả chân đan ở trong Thái Thanh Môn, tuy nhiên chưa bao giờ được thấy một cường giả thiên tượng. Cảnh giới kia đối với hắn phảng phất như truyền thuyết vậy. Ngay cả cấp độ cả đại lục trung thiên thì những lão quái vật thiên tượng cũng là những trụ cột của các tông môn có bờ dày hàng vạn năm, chẳng dễ dàng gì gặp được. Vậy mà hiện nay hắn vừa mới lấy được nguyên cái xác của một cường giả thiên tượng. Ngay tới đó, Liễu Minh đã thấy tim mình đập loạn lên, cuống họng thì thấy khô rang. Tuy nhiên, không chờ Liễu Minh mở miệng nói thêm lời nào, sắc mặt không cảm xúc, La Hầu phất tay áo lên, tạo thành một cơn cuồng phong ập tới. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mặt mình tối sầm lại, đã trở lại bên trong mật thất. Lúc này, trong lòng hắn đang có rất nhiều suy nghĩ mông lung. Vốn dĩ hắn định hỏi thêm La Hầu vài câu về vụ cái xác khô, nhưng bộ dạng La Hầu như vậy rõ ràng không muốn hắn thắc mắc. Cường giả cảnh giới thiên tượng, miệng khẽ thì thào, trên mặt Liễu Minh lộ vẻ hưng phấn. Cho dù chỉ còn là một cái xác khô, nhưng hắn cũng có thể thấy ngay được giá trị to lớn của nó có thể mang lại. Sau khi tự suy nghĩ một hồi, Liễu Minh quyết định chờ khi trở về Thái Thanh Môn sẽ tìm hiểu kỹ càng một phen. Hắn chợt nhớ ra một điều, khẽ vung vẩy hai cái vòng đen rồi nhẹ nhàng đặt ở trên tay quan sát tỉ mỉ. Khi ở trong huyệt động, hắn còn chưa kịp coi kỹ vật này. Đôi vòng tay này có một màu đen thuần khiết, ngoài trừ trọng lượng của nó nhẹ như không khí thì hình như chả có điểm nào đặc biệt. Sau khi quan sát tỉ mỉ hồi lâu, Liễu Minh phát hiện ra trên đôi vòng này cũng không hề được khắc bất kỳ một linh văn cấm chế nào. Tuy nhiên, nó là đồ vật đi theo bên người cường giả thiên tượng thì đương nhiên nó chẳng thể nào là vật vô dụng. Hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi bỗng ném cái vòng đi, sau đó vung tay ném ra vài khối hỏa cầu và phong nhận đập thẳng vào nó. Chỉ nghe thấy mấy tiếng leng keng liên tiếp. Khi kình phong và hỏa thuật tan hết đi, cái vòng rơi xuống đất. Liễu Minh tiến tới quan sát thì thấy trên bề mặt cái vòng chẳng có bất kỳ một chút dấu vết nào cả. Sau đó, Liễu Minh lại lần lượt sử dụng trọng thủy châu, ngự kiếm thuật, lạc kim sa đánh vào cái vòng, kết quả vẫn như vậy. Cái vòng y như cũ chẳng hề sứt mẻ chút nào. Sau khi giờ hết mọi thủ đoạn không thu được kết quả, Liễu Minh đành phải tạm thời bó tay. Hắn thu hồi cái vòng cất đi. Sau đó hắn lấy cái vòng tay, dùng làm chữ vật của huyết đế tử ra kiểm tra, đếm lại đồ đạc bên trong. Bên trong chữ vật phù của huyết đế tử có hơn 500 vạn linh thạch, 4-5 kiện linh ký cực phẩm. Ngoài ra còn có mấy loại đan dược phù lục. Tiếc là mấy vật này đều dành cho tu sĩ tu luyện huyết đạo, không phù hợp với Liễu Minh. Kiểm tra chữ vật phù của mấy tên còn lại cũng chỉ thu được vài món linh khí, vài tấm phù lục dùng cho ma đạo. Ngoài ra chẳng có vật gì đặc biệt. Xem ra cũng chỉ còn cách dùng những vật này đổi lên linh thạch để gỡ vốn. Sau khi phân loại hết chiến lợi phẩm cất vào tu di giới, Liễu Minh ngồi xuống suy tính đường đi nước bước. Hôm nay vấn nạn bong bóng khí thần bí đã được giải trừ. Vấn đề quan trọng nhất lúc này làm sao chuẩn bị tốt cho việc trùng kích cảnh giới hóa tinh. Nên nhớ rằng từ giờ tới lúc long bóng khí thần bí bộc phát lại cũng không quá lâu. Trước thời điểm đó hắn phải tăng cường pháp lực của mình gấp mấy lần mới ăn thua. Pháp lực của hắn đã đạt tới trình độ tinh thuần tối đa. Còn về các vật hỗ trợ cho việc trùng kích hóa tinh thì hắn cũng đã chuẩn bị được kha khá. Nộp cái đầu huyết đế tử cho sinh tử các đổi được 100 vạn điểm cống hiến, quá đủ để mượn âm dương ly hợp kính một lần. Với chừng đó sự chuẩn bị có thể nói là cơ hội tiến cấp hóa tinh thành công không nhỏ. Có thể có tới 4-5 phần chắc chắn. tỷ lệ thành công mới được khoảng một nửa, xem ra vẫn còn hơi thấp. Liêu Minh thở dài một tiếng, chưa cảm thấy yên tâm. Với tỷ lệ như vậy còn chê thấp, thì nếu các tu sĩ ngưng dịch bình thường biết được, chắc chắn sẽ phải trố mắt lên ngạc nhiên. Sau khi cân nhắc thêm một hồi, Liêu Minh đưa ra quyết định, tạm thời chưa vội về Vạn Linh Sơn. Thời gian vẫn còn, hắn quyết định ra ngoài thử vận may lần nữa, cố gắng tìm kiếm thêm các thiên địa linh vật hỗ trợ quá trình tiến cấp hóa tinh. Với lại thời gian qua, hắn đã không giết không ít tà tu, tổng số linh thạch trên người lúc này đã vượt qua con số ngàn vạn, là còn một mớ đan dược phủ lục linh khí của ma đạo, cần phải xử lý gọn gàng. Sau đó, Thành Chân Nguyên nằm trên một bình nguyên ở khu vực giữa của đại lục Trung Thiên. Thành Chân Nguyên là thành trì lớn của vương triều Đại Trinh, đây cũng là một trong những quốc gia phàm nhân nằm trong tầm ảnh hưởng của Thái Thanh Môn, hơn nữa là mảnh đất màu mỡ phồn thịnh số một dành cho các tu sĩ vãng lai. Con đường lớn từ cổng chính của thành được lát bằng đá xanh, đủ rộng cho hai xe ngựa lớn chạy song song. Tường thành cao tầm hơn chục trượng, bao quanh một mảnh đất có đường kính khoảng ngàn dặm. Bên ngoài thành, thỉnh thoảng lại thấy những vết độn quang đủ mọi màu sắc của các tu sĩ vãng lai ở trên không. Tuy nhiên, khi tới sát chân thành, tất cả lập tức tỏ vẻ tôn trọng thu lại độn quang đi bộ vào thành. Ở đây, được các tu sĩ đại năng của Thái Thanh Môn sắp đặt cấm chế bay trên không, còn có đệ tử của Thái Thanh Môn trấn giữ bên trong. Nếu kẻ nào không tuân thủ quy tắc thì có thể thấy rõ kết cục. Tổng số dân trong thành ước chừng hơn 50 vạn. Đương nhiên đại bộ phận dân cư là người thường không có pháp lực. Đám tu luyện giả trong thành cũng tỏ ra khinh thường đám dân thường. Hai bên chẳng có qua lại. Gần như tất cả đám tu luyện giả đều tập hợp ở mấy con đường lân cận nhau, tạo thành một khu vực riêng biệt nho nhỏ. Trong khu vực này thì đám dân thường cũng chẳng dám đặt chân tới. Trong số đó thì Thiên Nguyên Nhai là tên một con đường có nhiều tu sĩ nhất. Lúc này, một người mặc áo bảo xanh đang chậm rãi vừa đi bộ trên Thiên Nguyên Nhai, vừa quan sát đánh giá bốn phía chung quanh. Kẻ này đương nhiên chính là Liễu Minh. Thời điểm này đã là vài năm sau sự kiện di tích ma tộc xuất thế ở Thảo Nguyên Thiên Mã. Liễu Minh không vội về Vạn Linh Sơn, hắn đang ngào du khắp mấy quốc gia nằm trong tầm ảnh hưởng của Thái Thanh Môn. Đột nhiên, hắn dừng chân bước vào một cửa hàng thật lớn bên đường. Nói chung là muốn chọn một chỗ tốt để trao đổi mua bán thì nên chọn những cửa hàng hoành tráng một chút. Đây là một cửa hàng mua bán linh khí có tên là Linh Thủy Các, mới nhìn qua đã thấy là có vẻ hoành tráng. Mặt tiền của cửa hàng rộng tới hơn chục trượng. Tiến vào bên trong, Liễu Minh quan sát thấy chung quanh có nhiều cửa sổ lớn, ánh sáng từ đó chiếu vào, một không gian rộng rãi thoáng đãng. Trên mấy kệ đồ làm bằng bạch ngọc đang bày biện khá nhiều các loại linh khí, pha xà ánh sáng lấp lánh. Ước chừng có khoảng hơn 100 kiện linh khí. Đứng bên cạnh mỗi kệ là một nhân viên mặc trang phục màu xanh đang mời gọi khách mua hàng. Liễu Minh liếc qua một lượt, phát hiện số linh khí ở đây đại đa số chỉ là loại trung phẩm, chỉ có vài món là thượng phẩm mà thôi. Một gã nhân viên có ánh mắt sắc sảo nhìn thấy Liễu Minh bước vào cửa hàng, gã cảm giác được một cỗ khí tức thâm trầm phát ra trên người hắn. Tuy không xác định rõ tu vi, nhưng gã có cảm giác ngay được đây chính là một khách hàng lớn. Gã vội chạy ngay ra chào hỏi. Tiền bối, muốn xem linh khí hả? Nếu là như thế, tiểu nhân đây có thể giúp tiền bối giới thiệu. Bản các có đủ các loại linh khí phẩm chất cực cao nên chắc chắn sẽ làm cho người hài lòng. À, thể loại nào cũng có sao? Vậy là quý các có bán pháp bảo sâu hình. Nghe được giọng điệu khoe khoang quá lố của tên tiểu nhị, Liêu Minh bình thản hỏi lại. Tiền bối thứ tội là tiểu nhân nói quá lời. Loại pháp bảo mà tiền bối nói đáng tiếc bản các không có. Tiểu nhị nghe thấy Liễu Minh hỏi, tức thì ngẩn tỏ te mất một lúc lâu mới ủ rũ đáp lời. Không sao, người đi gọi trưởng quầy ra đây. Tam có việc muốn nói cùng hắn. Liễu Minh mỉm cười căn dặn. Mời tiền bối theo tiểu nhân lên lầu 2 rồi chờ một lát. Tên tiểu nhị nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Minh không giống nói giỡn chút nào, liền vội vàng nói. Nói xong, tiểu nhị liền dẫn Liễu Minh lên lầu 2, bước một gian phòng trang trí tương đối thanh nhã, kế đó dâng lên một ly linh trà, rồi lập tức cáo lui đi mời trưởng quầy. Liễu Minh lưng chén trà lên nhấp một ngụm, thấy vị trà thanh đạm lại hơi ngọt, đúng là loại trà cao cấp. Chỉ một chốc sau đó, một vị nam nhân mặt vuông, tóc mai hoa râm, hắng giọng đẩy cửa bước vào. Y vừa nhìn thấy Liễu Minh, ánh mắt lập tức hơi đổi, ôm quyền nói: Tại hạ là Kim Viên, trưởng quầy ở đây. Hoan nghênh đạo hữu đại giá quang lâm bổn điếm, điều này thực khiến cho kẻ hèn cảm thấy vinh hạnh. Kim đạo hữu không cần khách khí như vậy, Tại hạ là Diệp Minh. Liễu Minh nghe thấy giọng điệu lấy lòng khách hàng điêu luyện bậc này, khiến hắn không khỏi ngẩn ra, rồi lập tức đứng lên đáp lễ, đồng thời theo phản xạ liền xưng tên giả. Về phần nam tử mặt vuông kia, rõ ràng là tu sĩ ngưng dịch kỳ, nhưng dường như là mới tiến sơ kỳ chưa lâu. Mời Diệp đạo hữu ngồi. Nam tử mặt vuông vội vàng mời Liễu Minh ngồi xuống, sau đó y cũng ngồi xuống cái ghế ở phía đối diện. Nghe Tiểu Nhị nói rằng đạo hữu có chuyện muốn bàn bạc với tại hạ, không biết là đạo hữu có chuyện gì cần tại hạ ra sức. Nam tử mặt vuông thoạt nhìn cũng là người nhanh nhẹn, mau mắn, cho nên vừa mở miệng đi thẳng ngay vào vấn đề. À, thực ra cũng không có gì lớn, chỉ là tên người tại hạ có một ít đồ không dùng tới, muốn kiếm một chỗ đem bán ra mà thôi. Liêu Minh vừa nói, vừa vung tay thảy ra năm cái hộp gỗ đặt ở trên mặt bàn trước mặt hai người. Bán đồ. Nam tử mặt vuông nghe thế khẽ giật mình rồi lại lập tức gật đầu. Những cửa hàng linh khí như Minh Thủy Các đều không chỉ có bán mà đồng thời cũng thu mua các loại vật phẩm. Ngoài linh khí ra thì các loại tài liệu khác như đan dược, khoáng thạch, phù lục cũng đều chấp nhận mua vào. Nam tử mặt vuông lúc này trong lòng có chút thất vọng, bởi việc mua đồ thường là do mấy tên quản sự làm, trừ một số loại hàng hóa có giá trị rất lớn mới tới tay hắn. Nhưng sau khi Liễu Minh nhẹ nhàng phất tay áo, mở mấy cái hộp gỗ giúp y nhìn rõ mấy thứ bên trong, thì mặt mũi của y lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng. Các đồ vật trong hộp gỗ gồm có 3 món linh khí, còn lại là 2 cái bình bạch ngọc. Thấy nam tử mặt vuông nhìn chăm chú một lá cờ màu máu bằng ánh mắt nóng bỏng, Liễu Minh mỉm cười, nâng chén trà lên uống một ngụm. Đám đồ vật này phần lớn là hắn thu được sau khi tiêu diệt đám người huyết đế tử. Một phần nữa có là từ khi chém giết khô cốt tăng nhân lúc trước. Vì không muốn khiến người ta chú ý cho nên hơn một năm trở lại đây, hắn đem những vật này không dùng đi, bán lê ở những phường thị khác nhau. Đám đồ vật đang bày lúc này chính là những món cuối cùng. Cái cờ lớn màu máu này là một kiện linh khí cực phẩm mà huyết đế tử từng dùng qua. Phẩm chất hiển nhiên là không thấp. Ây chà! Diệp đạo hữu thực sự chắc chắn là muốn đem những trọng bảo cỡ này bán đi chứ. Nam tử mặt vuông thở phào nhẹ nhõm, đồng thời gắng gượng giữ bình tĩnh, dùng ánh mắt kính nể liếc nhìn Liễu Minh rồi hỏi. Nhưng lời nhận xét của đạo hữu về phẩm chất của những vật này quả là không sai. Đáng tiếc là chúng không hợp với công pháp của tại hạ, nếu không tại hạ cũng sẽ không đem chúng bán đi đâu. Liễu Minh cười nhạt trả lời. Đã như thế thì tại hạ cũng không nói lời thừa nữa. Chỗ đồ vật này của đạo hữu bản khác sẽ mua. Còn về giá tiền, nam tử mặt vuông mặc dù đã một lời đáp ứng việc thu mua nhưng trên mặt hiện lên vẻ chần chờ. Yên tâm, tại hạ cũng đang có việc cần gấp chủng linh thạch, cho nên về giá cả tất nhiên cũng sẽ dễ bàn thôi. Liễu Minh nhạnh lạt trả lời. Nam tử mặt vuông nghe thế cực kỳ vui mừng, liền cùng Liễu Minh thương thảo một phen. Cuối cùng cây cờ lớn được ngã giá là 120 vạn linh thạch, thêm 2 kiện thượng phẩm linh khí cùng 2 bình ngọc chứa đan dược ma đạo nữa là 90 vạn linh thạch. Hai người sau đó liền vui vẻ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thời gian kế tiếp, nam tử mật vuông khá là nhiệt tình bắt chuyện với Liễu Minh, trong lúc vô tình muốn nghe ngóng một chút về thân phận của hắn. Kim đạo hữu không dối gạt người, tại hạ lần này tới thành chân nguyên, một mặt để bán những linh khí này, mặt khác muốn mua một số vật phẩm hỗ trợ tu luyện. Đạo hữu là người quen thuộc địa bàn, không biết có thể cho tại hạ chút ý kiến hay không? Liễu Minh sau khi thuận miệng nói vài câu xã giao khách sáo liền cất lời hỏi lại. Việc này đương nhiên là được, chỉ là không biết đạo hữu muốn mua vật gì. Nam tử kia nghe vậy, nghiêm túc đáp lời. Mời đạo hữu xem. Liễu Minh liền lấy một cái ngọc giản ra đưa tới. Nam tử mặt vuông hai tay nhận lấy đưa lên trán, hai mắt khép lại, đem thần thức quét vào ngọc giản. Một lát sau, nam tử mặt vuông mở hai mắt ra. Những vật này, xem ra Diệp đạo hữu tu vi đã tiến tới ngưng dịch đại viên mãn, lập tức có thể tiến giai hóa tinh, thực sự là điều đáng mừng. Nam tử mặt vuông sau khi cảm ứng được tên đồ vật viết trong ngọc giản, trên mặt hiện vẻ giật mình, cuối cùng hai mắt trợn tròn, thần thái cực kỳ hâm mộ nói. Đạo hữu nói đùa, tiến giai hóa tinh kỳ vốn không phải chuyện dễ dàng, tại hạ cũng chỉ đơn thuần muốn chuẩn bị trước một chút. Còn về việc có thể thành công hay không, đành phải trông vào tạo hóa sắp đặt. Liễu Minh âm thầm thở dài. Thứ mà đạo hữu muốn không cách nào không phải linh vật thiên địa. Rễ của hỏa tham vương, máu ngựa thông linh âm đều là những thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tại hạ tuy rằng ở chân nguyên thành cũng đã được mấy chục năm nhưng chưa từng thấy qua lần nào. Nam tử mặt vuông hơi trầm ngâm, gượng cười đáp lại. Liễu Minh nhướng mày, có cảm giác như có chút không được như mong muốn. Hơn một năm nay, hắn đã hỏi qua không biết bao nhiêu cửa hàng, lại không ít phường thị, nhưng đều nhận được câu trả lời tương tự. Việc này cũng khó trách, vì những kỳ vật của trời đất như thế, hầu hết các tu luyện giả khi có được đều quý như tính mạng. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, chứ không chắc chắn sẽ không đem bán ra ngoài. Cho nên muốn bằng cách thông thường có được gần như là điều không tưởng. Nhưng mà Diệp Đạo Hữu cũng đừng nên nản chí, tại hạ gần đây có nghe được một tin tức, có lẽ sẽ có ích cho đạo hữu. Nam tử mặt vuông đột nhiên thay đổi chủ đề. À, không biết là tin tức gì? Liễu Minh nghe thế tức thì mắt sáng lên. Là như thế này, Thành Chân Nguyên vào thời điểm này của hàng năm đều cử hành một loại đại hội đấu giá. Đến thời điểm đại hội sắp kết thúc, những tu sĩ cấp cao sẽ tụ tập cùng một chỗ, tùy theo nhu cầu của các vị đạo hữu mà có thể một ít chân phẩm xuất hiện. Nam tử mặt vuông chậm rãi giải đáp. Ý của đạo hữu là? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cả người yên lặng cẩn thận hỏi. May là Diệp đạo hữu tới đúng dịp. Theo tại hạ được biết thì trong những ngày này vừa đúng có một đại hội trao đổi sắp được tiến hành. Nghe nói sẽ có không ít đồ tốt xuất hiện, có thể là vật đạo hữu cần cũng có ở đó. Nam tử mặt vuông chậm rãi tiếp lời. Chuyện này là thật sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe sáng. Cái này, tại hạ cũng chỉ là nghe nói, nhưng mà những đại hội trao đổi trước đều có những vật quý hiếm cực kỳ xuất hiện. Diệp đạo hữu hoàn toàn có thể tới đó thử vận may của mình. Nam tử mặt vuông hơi chần chừ một lúc mới đáp. Liễu Minh nghe thế hiển nhiên rất động tâm, nhưng mặt lại lộ vẻ trầm ngâm. Chỉ có điều, nếu muốn tham gia đại hội trao đổi này thì phải có người bản địa đề cử, hơn nữa còn phải xuất ra hàng hóa có giá trị tương ứng mới được. Nếu Diệp đạo hữu muốn tham gia, tại hạ có thể đề cử giúp đạo hữu. Nam tử mặt vuông trông nét mặt Liễu Minh thì vội vàng bổ sung. Thế thì đành phải làm phiền Kim đạo hữu. Tại hạ nghĩ lại thấy trên người mình cũng vẫn còn chút của cải. Liễu Minh vui mừng chắp tay thì lễ. Sau khi hai người nói chuyện phiếm một chút thì đồng thời thống nhất ổn thỏa việc gặp nhau sau này, Liễu Minh liền cáo từ rời đi.